Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, tu huyền thể. Hứa Dương chữa thương, trong mật thất, Hứa Dương đem tâm thần chìm vào tinh hải, âm thầm quan sát trạng thái bản thân, vừa đọc bên dưới, chi vi cảnh giới, chi kỳ cấp độ toàn lực triển khai, thân thể mỗi một tấc, đều hoàn mỹ hiện ra ở Hứa Dương trước mặt. Hiện tại Hứa Dương mới biết thương thế của chính mình nặng bao nhiêu. Bốn cái chủ yếu huyền mạch đều ra bị nẻ ra. Cái khác không ít huyền mạch đều xuất hiện bế tắc. Liền huyền lực vận chuyển đều trở nên cực kỳ khó khăn. Cho tới cơ thể xé rách chờ chút ngoại thương cũng không phải xứng đáng nhấc lên. Cũng may Hứa Dương đã đạt đến chi vi cảnh giới, có thể vận chuyển tự thân khí huyết trị liệu thương thế. Hắn hơi suy nghĩ, cái kia bốn cái chủ huyền mạch trên da bị nẻ miệng vết thương bắt đầu chậm chậm hợp lại. Hứa Dương trong cơ thể giống như là có vô số nhỏ bé như hạt tròn tiểu nhân đang bận bịu khe nứt may vá bù, đưa hắn bị tổn thương huyền mạch cho chữa trị lên. Ngoài ra còn có vô số vi hạt tiểu nhân ở Hứa Dương tích tụ bộ phận huyền mạch nơi, bắt đầu bận rộn địa thi công, thanh lý con đường. Đây chính là chi vi cảnh giới, khống chế tự thân diệu dụng, khống chế tự thân có thể thấy thần. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới một câu như vậy tu luyện ngạn ngữ, nói không thể nghi ngờ chính là huyền quân cảnh giới. Viên kia viên vi hạt tiểu nhân không thể nghi ngờ chính là thân thể bên trong thần linh. Tại đây loại kỳ diệu trạng thái, Hứa Dương quan sát bên trong thân thể tự thân nhạy cảm độ được tăng cao cực nhiều. Từng cây bộ xương trên lại có nhẹ nhàng vết rạn nứt. Đây là hắn xuất đạo tới nay luân phiên đại chiến để lại một ít di chứng. Còn lại còn có cơ nhục, bắp thịt tổn hại, da rẻ chầy ra chờ chút. Mỗi một nơi nhỏ bé thương thế đều là trạng thái bình thường dưới không thể nhận ra cảm giác ra tới. Những thứ này đều là cực kỳ hơi nhỏ tật xấu, không chú ý căn bản cảm giác không ra có cái gì vấn đề. Hứa Dương tâm niệm sự khống chế, vô số nhỏ bé hạt tròn tiểu nhân đem bộ xương bên trên vết rạn nứt bù đắp, đem cơ thể mài mòn vuốt lên. Này đồng dạng là cực kỳ dườm ra cẩn thận công tác. Bằng vào ta khống chế tự thân cảnh giới, tự chủ chữa thương, cần thời gian 10 ngày. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, nhưng nếu có chữa trị thân thể linh đan diệu dược, ta cũng chỉ cần 1-2 ngày công phu, nhưng là thông qua dược lực chữa trị, khó tránh khỏi lưu lại mầm họa. Giống như những này bộ xương nhỏ bé vết nứt, nếu như không phải lần bị thương này, nơi nào sẽ phát hiện? Hứa Dương vẫn là quyết định, không nhờ vả ngoại vật, dựa vào hắn huyền quân cảnh giới, chính mình trị liệu thương thế. Ở âm thầm quan sát tự thân trong lúc, Hứa Dương tiến một bước phát hiện, những kia hắn xuất đạo tới nay, dùng đan dược, thậm chí có không ít dược lực, trầm tích ở trong người. Tỉ như lần trước bị thương, dùng nghịch âm chuyển dương đan cùng cửu chuyển hồi hồn đan, thì có đại lượng dược lực trầm tích ở trong người. Dược lực trầm tích, dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn. Hứa Dương vừa đọc nghĩ đến, lập tức động thủ, vô số nhỏ bé hạt tròn tiểu nhân dồn dập bắt đầu bận túi bụi. Như khai thác quạng, đem Hứa Dương trong cơ thể trầm tích dược lực vận chuyển đi ra. Vận chuyển đến trong cơ thể hắn cần những này, dinh dưỡng, địa phương. Này không chỉ là một lần chữa thương, càng là một lần tự kiểm. Thời gian 10 ngày, đi qua rất nhanh, Hứa Dương xếp bằng ở trong tĩnh thất. Mỗi lần hít thở, hơi thở dài lâu ôn hòa. Sắc mặt của hắn, đã khôi phục như lúc ban đầu. Cả người giản dị tự nhiên, dường như ngọc thô chưa mài rũa. Đột nhiên, Hứa Dương mở hai mắt, hai đạo tinh mang lóe lên rồi biến mất, giống như là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Cả người hắn khí tức trở nên cường thịnh cực kỳ, dường như long hổ bình thường tinh thần sáng láng. Hay, hay, lần này bị thương tự liệu, trái lại để ta thu hoạch rất lớn. Không chỉ là thương thế khôi phục, hơn nữa giải quyết trong thân thể mầm họa. Hứa Dương cầm quyền, một luồng tất tất ba ba nổ vang truyền ra, Hắn cảm thấy trước nay chưa có ung dung. Nếu như hiện tại quan sát bên trong thân thể, là có thể nhìn thấy Hứa Dương mỗi một cái bộ xương đều ở oánh oánh phát sáng. Huyết nhục ngưng tụ, không có mảy may mài mòn. Huyền quân cảnh giới, mỗi thời mỗi khắc, đều ở khống chế tự thân. Đem tự thân trạng thái duy trì ở hoàn mỹ nhất mức độ. Hứa Dương đối với huyền quân cảnh giới, có càng sâu một tầng thể ngộ. Hắn nguyên bản dựa vào bát cực chân thân tu luyện, bước vào huyền quân sơ kỳ. Sau đó càng là nhảy vọt đến huyền quân trung kỳ. Tiến độ nhanh đến mức đáng sợ. Nhưng so với cái khác huyền quân, ở khống chế tự thân trên cảnh giới, khó tránh khỏi có một tia không đủ. Này thuộc về lắng đọng không đủ, không cách nào cưỡng cầu. Mà thông qua lần này tự liệu, Hứa Dương đối với huyền quân sơ kỳ, khống chế tự thân cảnh giới, có bước tiến dài, có thể mỗi thời mỗi khác, đều sẽ tự thân trạng thái duy trì hoàn mỹ. Lúc ẩn lúc hiện địa, Hứa Dương cảm giác mình tựa hồ chạm tới huyền quân hậu kỳ ngưỡng cửa. Hứa Dương, người xuất quan. Ngự huyền vũ đẳng nhân thấy được tinh thần sáng láng Hứa Dương, đều là vừa mừng vừa sợ, tiến lên đón. Ừ, không sai. Hứa Dương gật đầu nói. Thế nào, ở ta bế quan trong vòng 10 ngày, Hải Vân Thượng Quốc, lại có đại sự gì phát sinh? Lê Ngọc Dung bẩm báo. Công tử liệu sự như thần, Bách Mộ vực trắng trợn mở rộng, đã hoàn toàn chiếm lĩnh Tây Nam chư vực, hơn 100 thành. So với Xuất Vân quốc địa bàn, còn muốn lớn hơn gấp đôi. Bọn họ thu nạp một ít đồng ý nương nhờ vào huyền giả, duy trì trị an, cảnh giới chờ chút chức vụ. Ta cũng phái ra mấy người, lẫn vào trong đó. Chỉ có điều, bọn họ hiện tại vị vẫn còn thấp, không cách nào dò thăm có giá trị tin tức. Hứa Dương gật đầu nói. Không sai, hạt giống đã gieo xuống, tự nhiên có nở hoa kết quả thời khắc. Hải Vân Thượng Quốc, có phản ứng gì? Đối mặt Bách Mộ vực thế tiến công, Hải Vân Thượng Quốc toàn bộ tuyến co rút lại. Rất nhiều Hải Vân Vương Hầu đều tụ tập ở Hải Vân Hoàng Đô. Lấy này chú đóng ở cái kia Bách Mộ vực huyền hoàng Bách Kính Chân. Thương thế cũng không phải là quá nặng. Phía trước ngày, tựa hồ còn phân ra một bộ hóa thân, xuất hiện ở Hải Vân Hoàng Đô ngoại vi, diễu võ dương oai một phen. Cái này cũng là Hải Vân Thượng Quốc toàn bộ tiến co rút lại nguyên nhân. Lê Ngọc Dung nói rằng, hắn thương không thể nào nhanh như vậy là tốt rồi. Trừ phi có thập phẩm thánh dược. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, có điều giả vờ thanh thế thôi. Mà Hải Vân chư vương, nhiều người tâm loạn, mỗi người không cầu công lao. Lựa chọn co rút lại, chờ đợi Tam Hoàng xuất quan, cũng là đề bên trong nên có chi nghĩa. Còn có, không ít Hải Vân Thượng Quốc chư hầu, dồn dập tuyên bố độc lập, từ đây không hề hướng Hải Vân Thượng Quốc tiến cống. Lê Ngọc Dung nói rằng, Đông Lai Quốc cũng là một người trong đó, tường đổ mọi người đẩy a, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đăm chiêu. Có điều, những người ở này quốc đô không phải người ngu, bọn họ chịu đứng ra tuyên bố độc lập, nhất định là có người ở sau lưng chống đỡ. Không sợ ngày sau Hải Vân Huyền Hoàng xuất quan thanh toán. Còn có, các nơi tiết độ sứ, tựa hồ cũng không chịu được cô quạnh, dồn dập tuyên bố tự trị. Ngự Huyền Vũ nói rằng, một đám con rối thôi. Hứa Dương cười nhạt nói, tiết độ sứ mới tu vi gì? Huyền quân cảnh giới, ở trên trời dưới Thái Bình thời điểm, quản hạt một vực, còn lực không hề đãi. Bây giờ đang là thời loạn lạc. Bọn họ dám náo tự trị, tuyệt đối là có người ở hậu trường thao túng. Hậu trường người giật dây, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Bách Mộ vực? Hứa Dư hỏi. Không, Bách Mộ vực hiện tại còn phô cửa hàng không ra lớn như vậy sạp hàng. Hứa Dương nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,